Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, ảnh hậu động tâm nhớ. 25, hoát, cái quỷ gì a? Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái. Vây xem nhân cũng là nghị luận ào ào. Nam hài tử tựa hồ thấy nàng mê mang cho nên hơn khó chịu. Ta vốn đang muốn nói chờ thi cao đẳng về sau muốn cùng ngươi điền một cái trường học. Về sau lại truy của ngươi. Sau đó đại học là có thể không hề cố kỵ ở cùng nhau. Nhưng là ngươi đâu, ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên vì nổi danh. Đi ôm đạo diễn cùng khắc nam nhân đùi. Nha, yêu say đắm của nàng túng bao nhìn thấy trên mạng này tin tức sau không tin nàng lại không cam lòng. Khó chịu, Mộ Ngôn Ngôn một câu nói tổng kết ra sở hữu. Nàng quả thực không muốn nói càng nhiều. Vì vậy sự chuyện thực chính là như thế. Nhưng này cái nam hài tử vẫn còn là còn chưa nói hết. Ngược lại là ngữ khí sáng quắc. Ngươi không bao giờ nữa là ta nhận thức cái kia Mộ Ngôn Ngôn. Ta về sau sẽ không lại thích ngươi. Trước kia thích ngươi, xem như ta mắt bị mù. Còn nghĩ cái gì cùng ngươi cùng tiến lên một cái đại học chật. Nghe đến đó, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục vẫn là nhịn không được. Nàng bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra một câu. Ta vừa điền đại học B, lời này vừa nói ra. Trường hợp trong nháy mắt yên tĩnh một chút, luôn luôn không ra tiếng Mộ Ngôn Ngôn đương sự bỗng nhiên mở miệng. Kia trong nháy mắt thật đúng là làm cho người ta có chút sờ không rõ ràng ý nghĩ. Nhưng là cẩn thận nhất thể hội lời nói. Hình như là có thâm ý khác a. Luôn luôn diễn nhiều nam hài tử rốt cục minh bạch ý thứ này. Sắc mặt từ hồng đến thanh. Đột nhiên nói không ra lời. Mộ Ngôn Ngôn lại bình tĩnh tâm tình của bản thân mở miệng nói một câu nói. Hơn nữa, ngươi là ai? Những lời này, không khác là lớn nhất đả kích. Ngươi khàn cả giọng, ngươi thoải mái đầm đìa, nhưng mà, nhân gia lại không nhớ rõ ngươi kết quả là kia căn hành. Nam hài tử trong nháy mắt thần sắc đổi không đi tới. Nghiễm nhiên có ra bị nẻ cảm giác, Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh một tiếng, thỉnh không cần không có việc gì tìm việc làm tốt sao. Của ta thời gian cũng thật quý giá, nói xong câu đó. Nàng liền đi ra ngoài. Chút không để ý lưu lại nhân kết quả là cái dạng gì ý tưởng. Đúng vậy, có gì tất yếu đi chiếu cố sao? Cũng không phải cái gì thân cận nhân. Ngược lại là một đám chỉ muốn quấy rầy nàng thời gian cùng với chỉ biết chế giễu nhân. Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau. Ở đây khán giả mới không tiếp tục chú ý đứng ở giữa sân ương cái kia nam hài tử. Bọn họ đi tiêu sái. Ào ào đều là lấy di động thấp giọng thảo luận. Vừa rồi video clip chụp được đến đây sao? Mau phát cho ta một phần ta muốn phát đến Weibo mặt trên đi, hào hào hào. Ta đàn phát một phần. Ha ha, cảm giác vừa muốn náo nhiệt không hiểu cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn thật khóc làm sao bây giờ. Ha ha, tốt xấu cũng là chúng ta lớp học. Duy trì một phen, Mộ Ngôn Ngôn rời đi trường học sau. Đi máy tính thành, hắc hắc, trường học bởi vì nàng khảo hảo. Cho nên cho nàng phát ra tiền thưởng. Này tiền thưởng tới tay. Mộ Ngôn Ngôn hy vọng nhất chính là mua nhất đài bản thân thích máy tính. Có thể tùy thân mang theo cam đoan cũng đủ riêng tư quyền gì đó. Thật sự là bởi vì Mộ Dai Dai người kia gần nhất giống như càng ngày càng không an phận. Luôn thừa dịp nàng không ở thời điểm hướng thư phòng chạy. May mắn Mộ Ngôn Ngôn trước tiên làm một ít dấu vết. Chỉ cần có nhân đi vào nàng là có thể phát hiện. Cho nên mới đem nhất vài thứ cấp hào hào giữ lại đứng lên. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Máy tính thủy nhưng vẫn còn thiết yếu. Mộ Ngôn Ngôn lựa chọn hiện thời tối lưu hành mẫu hoa quả bài mới nhất hình máy tính. Đều không cần nhiều thuyền. Chỉ cần hướng quý nhất cái kia đi thì tốt rồi. Mặc kệ cái gì vậy. Đắt tiền vĩnh viễn chỉ có quý này một cái khuyết điểm. Mà tiện nghi, trừ bỏ tiện nghi tất cả đều là khuyết điểm mà ni. Hết chương.